Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, gặp nhau lần nữa. Nói thí dụ như, tòa ăn lão bản nương, là thuộc về nhân viên phục vụ chức vụ, hoặc là cao hơn một chút danh hiệu, giống như là nhân viên phục vụ tổ trưởng, mà bị lão bản nương sai khiến, tự nhiên là nhân viên phục vụ. Dạng này mang theo chức vụ người có rất nhiều, liền lấy tòa ăn tới nói, một tiết thùng xe đối ứng một tiết tòa ăn cũng không phải là tất cả thùng xe dùng chung. Như thế tính toán, có bao nhiêu thùng xe thì có nhiều ít tòa ăn, mặt trong nhân viên phục vụ liền đã rất nhiều rồi. Như vậy, những này nhân viên phục vụ là từ đâu đến? Không có người biết rõ. Ví dụ như vị kia Diệp Sát giao lưu rất nhiều lão bản nương. Diệp Sát không biết rõ nàng là nhân loại, cũng hoặc là tử vong đoàn tàu chế tạo ra tồn tại. Chỉ biết rõ nàng phục vụ tại tử vong đoàn tàu đám người bên trên. Không cần rời đi tử vong đoàn tàu, không cần hoàn thành những cái kia đáng chết nhiệm vụ. Này một điểm, coi như Diệp Sát có được ở kiếp trước trí nhớ cũng làm không hiểu rõ. Lý do đương nhiên là hắn ở kiếp trước liền không có minh bạch qua. Bất quá, xem như tử vong đoàn tàu hành khách là có thể có được chức vụ. Đương nhiên, muốn có được chức vụ là cần lấy tiến hành khiêu chiến. Mà muốn tiến hành khiêu chiến, cũng có điều kiện tiên quyết. Cái này điều kiện tiên quyết khó mà nói. Có thể là một lần nào đó nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Có thể là thỏa mãn điều kiện đặc biệt dưới cũng tìm được cơ hội. Diệp Sát một đời trước thời điểm nghiên cứu qua điểm này, nhưng không có nghiên cứu ra đầu mối, chỉ biết rõ đoàn tàu trên chức vụ là có tiếng chán. Cho nên, khiêu chiến trong đó một khâu tiết, tất nhiên là đánh bại một tên có được chức vụ người. Sau đó tiến hành thay thế, nhưng là tử vong đoàn tàu là không cho phép giết chóc, bất kỳ động thủ người đều sẽ chịu trừng phạt. Cho nên, làm như thế nào đi khiêu chiến là một điều bí ẩn đề. Diệp Sát duy nhất biết rõ là có được chức vụ người đem được hưởng đặc quyền. Cái khác tạm thời không nói, liền nói thấp nhất chức vụ nhân viên phục vụ. Có được cái này danh hiệu sau, liền không cần rời đi tử vong đoàn tàu chém giết. Không cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ, không tham gia tử vong thùng xe chiến, không tham gia thùng xe tranh đoạt chiến, thậm chí còn có tiền lương, đặc quyền như vậy sẽ thẳng đến chức vụ bị thay thế thì ngưng. Nếu như cái kia muốn giết chết mình người, có thể làm được đồng dạng tử vong đoàn tàu hành khách không cách nào làm được sự tình. Như vậy, rất có thể đối phương là có được chức vụ người, nhưng là Diệp Sát nghi hoặc nỉ non nói, có được chức vụ người, lại càng không có lý do giết ta rồi a. Hai bên có lẽ không hề có quen biết gì, từ thân phận trên mà nói, tử vong đoàn tàu trên hành khách thuộc về trong cùng nhất tồn tại. Vô luận bản thân thực lực là mạnh là yếu, đều còn tại làm sinh tồn mà đau khổ dẫy dụa. Tương phản, cho dù là một tên nhân viên phục vụ, đều tính một bước lên trời, không cần làm sinh tồn lo lắng, mỗi vừa đứng còn có thể cầm tới cố định tiền lương khô lâu tệ. Không cần lo lắng thực lực suy yếu, tùy tiện liền bị thay thế, giữa hai bên là một đầu đường thẳng song song, trừ phi nghĩ muốn thay thế, không phải không có giao chút, Diệp Sát tự giễu nói, khó nói quá mạnh rồi. Làm cho đối phương cảm giác được cảm giác nguy cơ rồi. Lời này đương nhiên là một câu nói đùa. Không phải Diệp Sát cũng sẽ không dùng tự giễu giọng điệu nói ra. Đến một lần Diệp Sát coi như có thể được đến nhận việc vụ, cũng là từ cấp thấp nhất nhân viên phục vụ làm lên. Mà tử vong đoàn tàu có nhiều như vậy nhân viên phục vụ, coi như sẽ có người bị thay thế, cũng vô pháp xác định Diệp Sát sẽ thay mặt ai. Thứ hai, Diệp Sát rất mạnh. Diệp Sát vô cùng rõ ràng chính mình rất mạnh. Cái này cũng không đơn thuần chỉ cùng thực lực có quan hệ, mà là hèn yếu, không đủ tự tin người, là rất khó tại mặt thế tàn khốc dưới sinh tồn. Nhưng là, tự tin không đại biểu tự đại. Diệp Sát không tin trong buồng xe, chính mình là độc nhất vô nhị một cái kia, liền lấy số một tử vong thùng xe tới nói. Bạch Tử Lăng cùng Hạ Du Nhiên đều có đuổi theo Diệp Sát thực lực. Như vậy, cái khác thùng xe đâu? Nếu quả thật là lý do này, vậy đối phương muốn giết người chỉ sợ thật không ít. Diệp Sát suy nghĩ lấy, bỗng nhiên xe gắn máy bánh sau truyền đến tiếng vang. Tiếp lấy xe gắn máy liền mất đi rồi cân bằng. Diệp Sát lấy lại tinh thần, lập tức đổ nghiêng thân thể. Sau đó tùng chạy xe máy, để xe gắn máy dán đất hướng về phía trước trượt đi ra ngoài. Mà Diệp Sát thì là tại mặt đất trên lăn lộn lấy ổn định thân hình. Chung quanh zombie lập tức vây quanh. Lúc trước Diệp Sát cưỡi xe gắn máy thời điểm, chung quanh vẫn luôn có zombie. Chỉ là những cái kia zombie mặc dù muốn đuổi theo đuổi, nhưng bằng bọn hắn tập tễnh bộ pháp là không thể nào truy lên xe gắn máy. Hiện tại Diệp Sát mất đi xe gắn máy, những cái kia zombie lập tức như bị điên bắt đầu dựa sát vào. Diệp Sát lập tức rút ra màu bạc bụi gai hướng lấy chung quanh xạ kích, đem vây quanh những cái kia zombie cho một bộ đánh nổ đầu. Nhưng là mấy phút sau, Diệp Sát liền biết rõ chính mình không có khả năng dùng giết chóc đến giải quyết những này zombie. Dark City zombie nhiều đến khó mà tưởng tượng. Tình huống chân thật cùng lão bản nương cung cấp tư liệu hoàn toàn khác biệt. Dark City mặc dù không có xuất hiện loại kia lít nha lít nhít, đem một khu vực lớn toàn bộ phá hỏng bầy zombie chiều. Nhưng là, zombie cơ hồ trải rộng rồi mỗi một khối địa phương. Căn bản không có cái gọi là chân không khu vực. Diệp Sát bên thân rất nhanh liền ngã xuống 20-30 cỗ zombie. Nhưng bên thân zombie lại không chút nào giảm bớt. Tiếng súng hấp dẫn rồi càng xa xôi zombie. Sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng tập tễnh mà đến. Ý thức được này một điểm, Diệp Sát lập tức bắt đầu di động. Một bên xạ kích, một bên hướng về phía trước tiến lên. Đi đến xe gắn máy bên thượng khán mát, Diệp Sát lập tức thầm mắng một tiếng không may. Bánh sau xăm lốp bị một cây ước chừng một chỉ dài, vô cùng sắc bén ống sắt cho đâm rách. Cái này là lúc trước tiếng vang nơi phát ra, trực tiếp bể bánh xe. Xe gắn máy không cách nào sử dụng. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía sau, nhanh chóng hướng lấy một gian cửa hàng giá rẻ thối lui. Một bên xạ kích, một bên lui về phía sau, đóng lại cửa sau, Diệp Sát lập tức đạp đổ kệ hàng, đem cửa hàng giá rẻ cửa lớn cho phá hỏng. Kẹt, kẹt, kẹt, những cái kia zombie chỉ biết rõ tiến lên, thân thể không ngừng đâm vào cửa lớn trên, phát ra va chạm tiếng vang. Diệp Sát không quan tâm những cái kia zombie, hướng về cửa hàng giá rẻ nội thối lui. Định tìm phải chăng có thể rời đi cửa sau. Coi như không có, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, những cái kia zombie thời gian dài mất đi mục tiêu sau, tự nhiên sẽ tán đi. Một lần nữa du đãng, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm ra đèn pin chiếu sáng. Nhưng ngay tại đèn pin sáng lên trong nháy mắt, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Hai đầu bền chắc hai tay, đột nhiên từ Diệp Sát phía sau ló ra, sau đó một cái ghim chặt rồi Diệp Sát cái cổ. Ây, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác sau lưng truyền đến lực lượng, cảm giác hít thở không thông rất nhanh quét sạch toàn thân. Cảm giác hít thở không thông rất khó chịu, đồng thời Diệp Sát cũng cảm nhận được rồi phía sau người kia lực lượng không tầm thường. Cố gắng giãy giụa lấy, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về sau đưa chân nhất câu. Hai người liền hung hăng ngã ở đất trên. Diệp Sát thậm chí mượn lấy ngã sấp xuống quán tính, hung hăng một cái khuỷu tay kích nện ở đối phương bộ ngực. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bộ ngực liền chịu rồi một quyền, nhanh chóng lăn lộn lấy. Diệp Sắt cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó xoay người mà lên, lập tức nhìn lấy tên trước mắt ngạc nhiên nói, màu máu zombie, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.